con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Người ta yêu nhau, đến với nhau được là do duyên phận. Vì thế đừng vội buồn khi mình cô đơn, và khi duyên đến rồi cũng đừng vứt bỏ. Trên đời này không thiếu những cuộc tình gian dở, có những mối tình sâu đậm kéo dài nhiều năm nhưng cuối cùng lại kết thúc, chẳng đi đâu về đâu. Thậm chí có cô gái tưởng kết hôn đến nơi rồi lại đột ngột đứt gãy. Hay có những cô gái mãi mê phấn đấu sự nghiệp, lớn tuổi rồi mà lỡ dở tình duyên, đến khi ngoảnh lại tuổi đã chơi vơi mà mảnh tình vắt vai chưa có. Tất cả những điều này đều là do duyên chưa đến. Con người gặp và yêu nhau là do duyên phận, nhưng duyên phận lại là điều vô cùng kỳ lạ, không ai có thể hiểu thật sự về nó. Có thể hữu duyên vô phận, có thể yêu nhau, nhớ nhau, nhưng không thể gần nhau. Không cố ý đeo đuổi thì lại có, cố gắng có khi lại chẳng thành. Người ta thường có thói quen cầu xin Phật để tìm được người yêu, nhưng Phật dạy rằng, dù cầu xin cũng xin duyên, xin phận, chứ không thể xin người. Mà duyên ấy là do người tự cầu phúc, tự tạo ra, Phật chỉ kết nối chứ không thể ban cho. Thế gian biển người mênh mông, người với người gặp nhau là duyên tiền định, yêu nhau là phận kiếp trước, bên nhau là trả nợ đời đời. Thế gian trăm ngàn mối duyên, chỉ có một mối duyên thật sự dành cho mình. Phật giáo tin rằng tu trăm năm mới cùng chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Mối duyên vợ chồng là mối duyên phải vun đắp, cố gắng thật nhiều mới có được. Vì thế, phụ nữ có muộn duyên tình chớ có quá đau buồn. Chưa gặp người ưng ý là do bản thân chưa đủ phúc, duyên chưa đủ sâu. Tuổi tác lớn không phải vấn đề, chưa gặp đúng người thì chưa thể gọi là muộn. Chỉ có bỏ lỡ mối duyên đích thực mới thật sự là muộn màng. Người sống trên đời, ấm lạnh chỉ có bản thân hiểu rõ nhất. Đừng vì áp lực bên ngoài mà sống trái với lòng, yêu lầm cưới sai. Như vậy không chỉ kiếp này khổ mà còn kết nghiệt duyên liên lụy tới kiếp sau, nhất định phải trả giá. Lãng phí duyên kiếp này tạo nghiệp báo kiếp sau, đừng vì một chốc lát cô đơn mà đánh đổi. Lời Phật dạy về duyên nợ trong tình yêu. Có một chàng trai đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta đau khổ nên tìm lên chùa và hỏi một vị sư thầy: tại sao con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác? Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem một chiếc gương. Trong đó có hình ảnh một cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường. Mọi người đi qua đều bỏ đi. Chỉ có một anh chàng dừng lại, nhưng cũng chỉ đắp cho cô ấy một cái áo rồi cũng bỏ đi. Mãi sau, có một chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn. Sư thầy nhìn anh chàng và nói: kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi, còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy. Đó chính là chữ nợ, anh chỉ có duyên với người con gái ấy thôi. Đức Phật nói rằng, kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi, kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Nhiều cặp vợ chồng đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia là trăng hoa, điểu cán, sợ khanh. Nhưng thật ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi. Và chuyện tình cảm không thể níu kéo được. Có cặp vợ chồng nọ sống với nhau không hạnh phúc và luôn luôn xảy ra cãi vã. Người vợ tần tảo sớm hôm nhưng chồng lại không chí thú làm ăn. Chỉ vất vả dành dụm được bao nhiêu tiền đều bị chồng đem vào xới bạc hoặc uống rượu hết. Con cái cũng không thèm ngó ngàng. Không ít lần vợ chồng cãi vã, chị còn bị chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay vì lắm điều. Nghĩ thấy phận mình quá bạc, nhìn sang hàng xóm có người sống hạnh phúc, được chồng yêu chiều mà chị thấy nản lòng. Một ngày nọ, Sau trận cãi vã và bị chồng đánh chửi thậm tệ, người vợ cảm thấy mình không còn đủ sức chịu đựng, liền ra sông định tự tử. Tới bờ sông chảy xiết, chị đã toan nhảy xuống đó thì bỗng nhiên gặp một bà lão đi qua. Bà lão thấy vậy ngăn chị lại và hỏi han sự tình. Nghe chị kể lại câu chuyện buồn của mình, bà lão bảo chị đi theo mình về nhà. Nhà bà ở gần đó và bà bảo chị hãy nhìn vào chiếc gương tròn. Đó là chiếc gương thần kỳ giúp người ta bớt đi nỗi sầu nhân thế. Nghe lời bà lão, chị nhìn vào. Trong chiếc gương dần hiện lên một khung cảnh đô thị náo nhiệt thời xưa. Ở đó có một vị quan đang đi phi hành, tình cờ gặp một thiếu nữ cũng con nhà quan nhưng chẳng may cha mẹ mất sớm. Tiểu thư vóc dáng mảnh mai xinh đẹp, vị quan trẻ tuổi đã đem lòng yêu thương, bèn ngỏ ý muốn rước về làm vợ. Đôi bên tâm đầu ý hợp, chung sống rất hạnh phúc. Nhưng rồi vị quan trẻ được trên điều động đi xa để lo việc nước. Quan có thể nhờ người khác đi thay, nhưng đây là cơ hội để thăng tiến nên ông đã vội vã nhận lời. Phu nhân trẻ tuổi buồn bã chia tay chồng, dặn dò sớm ngày trở về. Đừng để thiếp vò vỏ chờ mong. Quan gật đầu rồi vội lên đường, nhưng trong lòng hăm hở quyết tâm lập công còn mau thăng tiến. Người vợ trẻ ở nhà hôm sau biết mình đã thụ thai nên rất vui mừng, nhưng lại buồn vì không có phu quân bên cạnh. Ngày tháng dần trôi, nàng vò vỏ chờ mong nhưng phu quân vẫn biệt vô âm tín. Rồi tới lúc nàng sắp sinh thì chẳng may gặp đại họa, thiên tai lũ lụt xảy ra khắp trấn, khiến thiếu phụ phải bỏ cả dinh thự để chạy thoát thân. Đến lúc gặp dòng nước xiết, phu nhân không thể gắng sức nữa thì gặp một bà lão tốt bụng cứu lên thuyền. Tại đây nàng đau đớn vật vã để sinh ra đứa con đầu lòng. Trong tâm cô vừa run sợ vừa trách cứ phu quân vô tình, chỉ màng tới công danh địa vị mà bỏ vợ dại con thơ khổ sở như vậy. Rồi chẳng may thuyền của họ va phải tảng đá và chìm dần. Thiếu phụ ôm chặt con vào lòng đau xót, cô biết mình sắp phải từ giã cõi đời. Trước khi nhắm mắt, cô vẫn không thôi trách cứ phu quân rằng kiếp sau nếu có gặp lại, cô sẽ phải đòi món nợ này. Người vợ nhìn dòng nước xiết cuốn trôi thiếu phụ mới sinh và đứa trẻ vừa lọt lòng mà cảm thấy thương xót vô cùng. Cô hỏi bà lão mình vừa chứng kiến cảnh tượng gì vậy? Bà lão mỉm cười và đáp rằng đó chính là kiếp trước của vợ chồng cô. Người vợ bị chết thảm trong dòng nước xiết khi vừa sinh con xong chính là tiền kiếp của chồng cô. Còn cô là vị quan ham danh lợi mà bỏ bê vợ trẻ ở nhà. Nghe xong, người vợ lặng đi một lát. Cô hiểu rằng kiếp này mình phải trả cái nợ kiếp trước cho chồng. Cô đã không còn oán trách và hận chồng nữa. Cô chào bà lão đi về. Trong tâm cô tự nhủ mình cần nhẫn nhịn kiếp này để trả món nợ cho chồng. Thay vì trách cứ, cô sẽ yêu thương chồng hơn, cũng là để trả lại cái nợ đời trước và cũng vì bản thân cô. Kiếp sau, cô sẽ thoát hết nợ nần mà không còn khổ sở như giờ nữa. Thân bằng quyến thuộc đều do tứ nhân tương tụ. Tứ nhân tức là trả nợ, đòi nợ, trả ơn và báo oán. Bất luận chúng ta thọ bao nhiêu cái oan ức, không những không được oán hận, ngược lại phải sám hối cho nghiệp chướng của mình, tội nghiệp của quá khứ nay phải trả. Nếu đem lòng oán hận, làm sao không tạo thêm nghiệp mới? Chúng sinh oan oan tương báo, đến bao giờ mới hết? Nếu biết lấy ân, báo oán thì oán liền tiêu trừ. Sự lựa chọn của mỗi người chính là xuất phát từ lý trí mà ra. Nói thế có nghĩa là chúng ta có tiền duyên với nhau. Nhưng chính ở kiếp này, tiền duyên đó có được gắn kết thành một chữ nợ bền lâu hay không, chính là nhờ ở chính chúng ta. Trong hơn 7 tỷ người trên hành tinh này, có một người sẽ cùng chúng ta gắn kết cả đời, sinh con đẻ cái, hưởng vinh nhục, chia sẻ buồn vui. Đó hiển nhiên là một trong những phúc phần mà tạo hóa đã ban cho con người. Nhìn nhận và bồi dưỡng thế nào để chữ nợ đó thực sự mang đến cho chúng ta niềm an lạc trong cuộc sống mới chính là những gì mà mỗi chúng ta cần học hỏi suốt đời. Vì sao có một số phụ nữ thường phàn nàn về người chồng của mình? Người phụ nữ từ thời khắc được gả làm vợ của một người đàn ông thì sẽ đem toàn tâm thân giao phó cho người đàn ông này. Sau khi kết hôn, họ một mực yêu thương gia đình và chăm sóc chồng con. Nhưng có những người cả đời không nhận được một câu động viên, khích lệ của người chồng. Thậm chí có người còn bị chồng không quan tâm, coi trọng. Thế là họ sinh ra bực bội, than vãn và phàn nàn về người chồng của mình. Nhưng xét về nhân quả thì đây là do kiếp trước người vợ đã thiếu nợ người chồng ở kiếp này của mình. Người vợ đã bao giờ từng nghĩ tại sao mình không lấy người này, người kia mà lại lấy chồng mình bây giờ? Đó là bởi vì người vợ thiếu nợ người chồng nên kiếp này được gả cho người chồng hiện tại để trả nợ. Nếu như không thiếu nợ thì sẽ không đến, không có duyên thì sẽ không tụ. Có người phụ nữ lại nói: tôi không nợ chồng tôi thứ gì cả bởi vì chồng tôi đối xử rất tốt với tôi. Nhưng điều này cũng là bởi vì người chồng ở kiếp trước đã nợ người vợ của mình. Không có nợ thì sẽ không tạo thành một gia đình. Có những người đàn ông chỉ mong muốn lấy được người vợ đó mà chấp nhận làm hết công việc từ chăm sóc gia đình đến nuôi dưỡng con cái. Đây chẳng phải là vì thiếu nợ sao? Chỉ là trong xã hội, đa phần chúng ta chứng kiến thì đều phụ nữ thiếu nợ đàn ông mà thôi. Có người phụ nữ lại than rằng: tại sao tôi lại lấy được một người chồng vô dụng như vậy, làm gì cũng không thành. Người phụ nữ kiểu này đi đâu cũng chỉ trích người chồng của mình là vô dụng, không làm được việc gì thành cả. Việc kiếm sống toàn là do bản thân mình đảm nhiệm. Nhưng kỳ thực đó là bởi vì ở kiếp trước, người đàn ông này đã vì người vợ mà dốc hết sức mình. Cho nên ở kiếp này, người vợ phải đền bù tổn thất đó cho người chồng. Đây không phải là người vợ gặp xui xẻo, mà bởi vì kiếp trước mình đã gieo nhân này thì kiếp này sẽ nhận được quả đó. Cũng có cặp vợ chồng rất hòa thuận, vợ chồng đối xử với nhau rất tốt, sẵn lòng vì nhau, nhưng mà người vợ lại không hòa hợp với mẹ chồng. Kỳ thực đây là vì người vợ đã thiếu nợ mẹ chồng của mình ở kiếp trước. Nếu như giữa mẹ chồng và con dâu bất hòa cũng là điều do oan thân, chủ nợ ở kiếp trước gặp lại trong kiếp này. Bên nhà Phật giảng rằng, chấp nhận là có thể chấm dứt được nghiệp này. Cho nên người vợ và người chồng đều nên về nhà giữ tâm bình tĩnh, chấp nhận người bạn đời của mình. Người phụ nữ được gả cho người đàn ông nào thì đều là mệnh của mình. Người mà hôm nay mình gặp đều là đã có trong mệnh rồi, đều là nhân gieo trồng từ kiếp trước, cho nên ngày hôm nay mới nhận được quả như vậy. Đàn ông cũng vậy, không nợ sẽ không đến. Cho nên trong gia đình, vợ chồng đừng nên trách mắng nhau, bởi vì như vậy nợ kiếp trước chưa giải quyết xong lại tăng thêm nợ ở kiếp này, tức là nghiệp cũ chưa hết lại thêm nghiệp mới. Hãy đối xử tử tế với nhau để hóa giải nợ kiếp trước. Nhà Phật có câu, chúng sinh là bình đẳng, người chồng hay người vợ không phải là tài sản riêng của mình, chỉ là có một đoạn nhân duyên với mình ở kiếp trước, kiếp này đến để kết thúc đoạn nhân duyên đó mà thôi. Duyên tận, duyên tán, tất cả sẽ phân ly. Đừng oán trách người chồng hay người vợ của mình, mà hãy trả giá, bỏ công sức ra nhiều hơn, lặng lẽ giúp đỡ người kia nhiều hơn ngay bây giờ. Bạn chắc chắn sẽ nhận được quả ngọt, phàn nàn người khác cũng chỉ tự mình làm hại mình mà thôi. Câu chuyện một lời ước hẹn mấy đời làm tăng khó thác tình duyên. Tôi và vợ tôi không phải người cùng một tỉnh. Khi tôi chán nản buồn bã đã quen được cô ấy. Sau này trải qua bao nhiêu trở ngại, chúng tôi mới kết thành vợ chồng. Thời gian đó chúng tôi đã vượt biết bao khó khăn. Trong tâm tôi luôn cảm thấy mình nợ cô ấy rất nhiều. Cô ấy có tính hay dựa dẫm vào tôi. Nếu một ngày không nhìn thấy tôi thì tâm thần bất an, đứng ngồi không yên. Tôi khai mở một số ký ức ở những đời trước. Vợ tôi cũng vì thế mà thường nói với tôi: kiếp trước em và anh rốt cuộc là có quan hệ nhân duyên thế nào, anh không thể xem một chút sao? Tôi nói với cô ấy rằng điều này không thể cưỡng cầu được. Vào một buổi tối, tôi lại một lần nữa vượt qua không gian và thời gian của luân hồi, trở về hơn 1000 năm trước, nhìn thấy được những ân oán giữa tôi và vợ. Trong kiếp đó, sau nhiều năm tôi xuống núi Vân Du, khi trở về chùa Vĩnh Hoa thì sư phụ đã viên tịch rồi. Bởi vậy chúng tăng trong chùa chọn tôi lên làm trụ trì. Không lâu sau đó, tôi bắt đầu lập đàn giảng kinh tuyên dương Phật Pháp. Khi đó tôi chưa đến 30 tuổi. Những người họ thường hay trêu đùa tôi là tiểu phương trượng. Cùng với ảnh hưởng được mở rộng, hương hỏa trong chùa ngày càng thịnh vượng. Khách hành hương, các tín chúng, những người hỏi đạo đến tôi đều không cự tuyệt. Một hôm, một nhà giàu họ Lý có việc đi qua chùa. Ông dẫn theo người nhà, tiện đường liền lên núi thắp hương kính Phật. Khi uống trà nói chuyện thì biết được cả nhà ông đều kính phụng Phật Pháp hay làm việc thiện. Vì nghe nói tôi tu luyện trong Phật Pháp đạt được trình độ nhất định nên ghé vào thăm, thuận tiện cho chúng tăng một ít đồ cúng. Đi cùng còn có con gái của ông, dáng vẻ khoảng 16-17 tuổi, dung mạo đoan trang. Cô nhìn thấy những câu kệ tôi viết liền cầm lên xem hồi lâu, rồi chợt hỏi chuyện một cách tò mò. Tôi khiêm tốn trả lời từng câu hỏi. Không lâu sau thì họ phải lên đường. Khi từ biệt, tôi mới phát hiện ánh mắt của Lý Tiểu Thư không rời khỏi tôi. Ánh mắt đó từ trước đến giờ tôi chưa từng tiếp xúc qua. Bỗng nhiên tôi thấy chấn động, tâm tư suy nghĩ bất định, tự nhủ: ta tu hành từ nhỏ đến nay, tự nghĩ định lực bản thân không hề nông cạn, làm sao trước nữ sắc lại thất bại thế này? Từ hôm đó, nhiều ngày, khi đã tọa không thể nhập định được, những suy nghĩ bất chính liên tiếp đến, dần dần phải qua thời gian dài mới có thể chế phục được tâm ma này. Từ đó, tu luyện trong Phật Pháp không dám có chút buông lơi nữa. Một năm sau, dưới núi có người vội vã đưa đến một bức thư, thì ra là thư của Lý Viên Ngoại. Tôi vừa mở ra xem, mồ hôi lạnh liền toát ra, vội vàng niệm Phật hiệu. Trong thư, con gái Lý Viên Ngoại từ sau khi ở chùa về, không lâu sau thì ngã bệnh, không còn cách nào chữa được, không tìm ra nguyên nhân căn bệnh, tiểu thư không nói, người nhà cũng không có cách nào. Sau này mới ít nhiều biết được là vì tương tư tôi nên thành bệnh. Nghĩ tôi là người trong Phật môn, chuyện này chẳng phải trò cười hay sao? Nhưng không biết làm thế nào, vì sức khỏe con gái ông càng nguy kịch, chỉ còn cách mời tôi từ bi xuống núi thăm con gái ông một lần. Việc cứu người là khẩn cấp, do đó tôi vội vàng thu xếp công việc và đồ đạc, rồi theo người đưa thư xuống núi. Sau nhiều ngày thì đến gặp được Lý Phủ. Lý Viên Ngoại trong lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy tôi đến bèn vui mừng ra đón rồi dẫn vào trong nhà. Dường như đã có người sớm báo cho tiểu thư, Viên Ngoại ở bên ngoài gọi tiểu thư: con gái, con xem ai đến này. Tiểu thư từ từ ngồi dậy khỏi giường, nét mặt ửng hồng, khe khẽ hỏi tôi: Cao Tăng, ngài đã biết rồi sao? Lời nói có vẻ mệt mỏi, cơ thể biểu lộ ra vẻ yếu ớt. Tôi vội vàng thi lễ, ra hiệu cô ấy không nên cử động nhiều. Sau đó tôi giảng giải về Phật Pháp, muốn cô ấy vượt qua chướng ngại tình cảm nam nữ, nhưng cô ấy tựa như nghe mà không nghe. Lúc sau hỏi tôi: Cao Tăng, kiếp này ngài và tôi không thể đến được với nhau ư? Tôi liền lập chưởng nói: đúng vậy, tuyệt đối không thể được. Nước mắt cô gái lăn dài trên má. Một hồi lâu sau, cô ấy chỉ vào gói đồ trên bàn và nói: hôm nay gặp nhau, không biết khi nào mới lại tương phùng. Tôi tặng cho ngài một bó tơ lụa làm đồ cung dưỡng, mong Cao Tăng nhận cho. Tôi ấp úng nói, cái này. Dáng vẻ của cô ấy làm tôi không nỡ cự tuyệt. Vậy bần tăng xin nhận, cảm tạ nữ thí chủ, bần tăng xin cáo từ. Xin nữ thí chủ an tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đọc nhiều kinh Phật, sức khỏe sẽ sớm hồi phục. Thấy cô ấy lặng im, tôi liền quay người bước ra khỏi phòng. Cao tăng, xin hãy thong thả. Tiểu thư ở phía sau lưng tôi gọi. Tôi quay người lại, nữ thí chủ vẫn còn việc gì muốn nói hay sao? Ánh mắt cô gái lộ vẻ kỳ lạ. Nếu đời này ngài tu không thành thì sao? Tôi đáp lời cô ấy, nếu đời này ta không tu thành, đời sau vẫn tiếp tục làm tăng. Nếu đã như vậy, giải lụa này xin làm tính vật, kiếp sau tôi lại lên chùa tìm ngài. Nói xong, tiểu thư quay người đi vào trong. Trở về chùa được 2 năm, nghe nói sau khi tôi rời khỏi đó không lâu, Lý tiểu thư đã qua đời trong sầu não. Việc này đã khuấy động đến cả một đời của tôi. Quả nhiên trong kiếp đó tôi tu không thành, chớp mắt đã đến đời sau. Tôi quả nhiên lại chuyển sinh thành hòa thượng, sau đó ở chùa Vĩnh Hoa tiếp tục làm trụ trì. Thấm thoát đã mấy năm trôi qua, đã lại đến Trung Thu, ngày thứ 2 là ngày hương hội. Buổi tối khi tôi đã tọa nhập định, bỗng nhiên trước mắt hiện lên một khoảng không rõ ràng, rồi xuất hiện công năng nhìn được tương lai quá khứ. Tôi biết được mình là phương trượng tiền nhiệm chuyển thế và cũng biết được chuyện gì sắp xảy ra. Sau khi xuất định, chỉ biết than thở rằng định số đúng là định số. Ngày hôm sau, người đến hành hương rất đông. Đến trưa, nghe thấy bên ngoài cổng chùa có tiếng truyền vào, trong tâm tôi máy động. Đến rồi, cuối cùng cũng đã đến. Lát sau, các khách tăng dẫn người có dáng vẻ là quan viên đi vào đại điện. Lễ Phật xong, ở trong phòng khách mời tôi tiếp đón. Vị quan viên vừa nhìn thấy tôi, liền nhìn kỹ trên dưới, rồi không ngừng gật đầu. Quả đúng như thế, quả đúng như thế. Hai tay tôi hợp lại trước ngực, xin hỏi đại nhân từ đâu đến, có việc gì ạ? Người đó bỗng như giật mình tỉnh giấc trả lời, ta đến từ Trường An, vì con gái mà đến quý tự tìm người. Tôi nói, tìm người ư? Trường An cách Vĩnh Hoa tự cả 100 dặm, làm sao có người cô ấy cần tìm được? Các khách tăng đều cảm thấy kỳ lạ. Là như vậy, người đó giải thích, ta có một cô con gái, nó giống như viên minh châu trong tay vợ chồng ta. Chẳng mấy chốc đã đến tuổi kết hôn, rất nhiều người nó cũng thấy vừa mắt. Một hôm, nó mơ thấy chồng mình là người nơi cửa Phật, hơn nửa kiếp trước từng có ước hẹn. Cụ thể hiện giờ ở chùa nào, dáng vẻ ra làm sao, còn có tính vật làm chứng, nói rõ ràng mười mươi. Ta cũng là người tin Phật, mặc dù bán tính bán nghi, ta vẫn muốn đến trước để hỏi dò và nghe ngóng xem sao. Không ngờ, rất đúng với lời con gái nói, không sai chút nào. Các sư đệ bên cạnh nghe không lọt nữa, tức giận nói, vớ vẩn, phương trưởng chúng tôi là cao tăng đắc đạo, sao lại có thể giống như lời ông nói được. Tôi đưa tay lên ra hiệu bảo họ đừng nói nữa, rồi đi vào nhà kho mở hòm gỗ của phương trượng tiền nhiệm để lại, lấy ra gói đồ để lâu đã bị bụi phủ kín, cảm xúc dâng trào. Sau đó trở lại phòng khách, đặt gói đồ lên bàn, rồi nói với vị quan viên, đây chính là tín vật mà con gái ngài nói, đó là di vật của tổ sư. Lúc này các tăng nhân trong chùa lại ngày càng đông, có người chen vào trong phòng, đứng không được liền chen lên cửa sổ, chen nhau mà thở, hiếu kỳ chăm chú vào mọi việc xảy ra ở đây. Vị quan viên nói, vậy thì ngài hãy mở gói đồ đó ra xem. Mọi người lần lượt hướng ánh mắt về phía tôi. Được rồi. Tôi nhẹ nhàng mở gói đồ ra, quả nhiên nó là một bó vải lụa màu trắng. Mọi người đều ngạc nhiên. Bỗng nhiên vải lụa đó phát ra ánh sáng nhạt, các tăng nhân cùng tụng niệm Phật hiệu phủ phục xuống quỳ lại. Lúc lâu sau mọi người mới giật mình tỉnh lại. Vị quan viên đó nói với tôi,

người: "Thưa vâng, Đức Phật, con ly hôn, sau đó lấy cô ấy." Người: "Nhưng vợ con hiện nay dịu dàng, lương thiện, thảo hiền. Con bỏ cô ấy liệu có phần tàn nhẫn không? Có mất đạo đức không? Thưa Đức Phật." Đức Phật: "Trong hôn nhân không có tình yêu mới là tàn nhẫn và mất đạo đức. Con hiện giờ đã yêu người khác, không yêu vợ nữa. Con làm như thế là đúng." Người: "Nhưng vợ con vẫn rất yêu con, quả thật yêu con lắm, thưa Đức Phật." Đức Phật: "Vậy thì vợ con hạnh phúc." Người: "Sau khi con chia tay vợ để lấy người khác, vợ con sẽ rất đau khổ, tại sao lại hạnh phúc, thưa Đức Phật?" Đức Phật: "Trong hôn nhân, vợ con vẫn có tình yêu đối với con, còn con đã mất đi một tình yêu đối với vợ con, bởi vì con đã yêu người khác. Chính vì có hạnh phúc, mất đi mới đau khổ, cho nên người đau khổ là con." Người: "Nhưng con cắt đứt vợ, sau đó cưới người khác, vậy là cô ấy đã mất con, cô ấy mãi là người đau khổ." Đức Phật: "Con nhầm rồi, con chỉ là người vợ con yêu thật sự trong hôn nhân. Khi một người như con không tồn tại, thì tình yêu thật sự của vợ con sẽ tiếp nối sang một người khác, bởi vì tình yêu thật sự của vợ con trong hôn nhân xưa nay chưa từng mất, cho nên vợ con mới là người hạnh phúc, con mới là người đau khổ." Người: "Vợ con đã từng nói kiếp này chỉ yêu mình con thôi, cô ấy sẽ không yêu ai khác." Đức Phật: "Con cũng đã từng nói thế phải không?" Người: Con Đức Phật: "Bây giờ con nhìn ba ngọn nến trong lư hương trước mặt, xem ngọn nào sáng nhất." Người: "Quả thật con không biết, hình như đều sáng giống nhau." Đức Phật: "Ba ngọn nến ví như ba người đàn bà, một ngọn trong đó là người đàn bà hiện giờ con đang yêu. Đông đảo chúng sinh, đàn bà đâu chỉ là 10 triệu trăm triệu. Ngay đến một trong ba ngọn nến, ngọn nào sáng nhất con cũng không biết, cũng không tìm được người con hiện đang yêu, thì làm sao con xác định được người đàn bà hiện nay là người đàn bà cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời con?" Người: Con Đức Phật: "Bây giờ con cầm một cây nến đặt trước mắt, để tâm nhìn xem ngọn nào sáng nhất." Người: "Đương nhiên ngọn trước mặt sáng nhất." Đức Phật: "Bây giờ con đặt nó vô chỗ cũ, lại xem ngọn nào sáng nhất." Người: "Quả thật con vẫn không nhìn ra ngọn nào sáng nhất." Đức Phật: "Thật ra cây nến con vừa cầm giống như người đàn bà cuối cùng con đang yêu hiện nay. Tình yêu nảy sinh từ trái tim. Khi con cảm thấy yêu nó, để tâm ngắm nghía, con sẽ thấy nó sáng nhất. Khi con để nó vô chỗ cũ, con lại không tìm được một chút cảm giác sáng nhất. Thứ gọi là tình yêu cuối cùng và duy nhất của con chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Suy cho cùng chỉ là con số không, một cuộc tình trống rỗng." Người: "Con hiểu rồi. Không phải Đức Phật bảo con phải ly hôn vội vã. Đức Phật đang niệm chú làm cho con ngộ đạo." Đức Phật: "Nhìn thấu sẽ không nói trắng ra. Con đi đi." Người: "Bây giờ con đã biết thật sự con yêu ai. Người đó chính là vợ con hiện nay, thưa Đức Phật." Đức Phật: "A-di-đà Phật." Lời Phật dạy về duyên nợ trong tình yêu. Có một chàng trai đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta đau khổ nên tìm lên chùa và hỏi một vị sư thầy: "Tại sao con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác?" Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem một chiếc gương. Trong đó có một hình ảnh một cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường. Mọi người đi qua đều bỏ đi. Chỉ có một anh chàng dừng lại, nhưng cũng chỉ đắp cho cô gái ấy một cái áo rồi cũng bỏ đi. Mãi sau có một chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn. Sư thầy nhìn chàng trai và nói: "Kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi, còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy. Đó chính là chữ nợ. Anh chỉ có duyên với người con gái ấy thôi." Phật nói rằng cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi, kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nợ nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Nhiều cặp vợ chồng đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia là trăng hoa điểu cán, nhưng thật ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi. Chuyện tình cảm không thể níu kéo được. Bài 2. Phật dạy cách gieo trồng và giữ gìn phước đức. Hẳn ai cũng từng biết và suy ngẫm về câu có phước có đức thì mặc sức mà hưởng, quả đúng như vậy. Những người có phước đức thì mọi chuyện trong cuộc sống đều thuận lợi, thành công dễ dàng. Nhưng phước đức không phải tự nhiên hoặc thánh thần nào ban cho, mà tự chúng ta phải gieo trồng tưới tẩm mới mong có ngày gặt hái. Đồng tiền trong xã hội hiện đại có sức ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và tinh thần của chúng ta. Tuy nhiên, người xưa thường dạy rằng có đức mặc sức mà ăn, đạo đức, phước đức tuy không trực tiếp tạo ra của cải vật chất, nhưng nó là yếu tố để bạn gìn giữ phẩm chất của một con người văn minh, để bảo vệ bạn tránh những chướng ngại trong cuộc sống, để tạo sự yêu mến từ mọi người dành cho bạn và để giúp công việc của bạn được suôn sẻ thuận lợi. Dưới đây là 17 cách gieo trồng và giữ gìn phước đức đơn giản dựa theo lời dạy của Đức Phật trong đời sống hàng ngày. 1. Tích đức, từ giữ thể diện cho người khác. Ở một số tình huống, việc không nể mặt là một thái độ vô lễ lớn nhất. Người phương Đông rất xem trọng thể diện, vì vậy ở bất cứ thời điểm nào cũng nên dành cho người khác một lối thoát để giữ thể diện. Nhìn rõ một người cũng đừng nên chỉ thẳng ra, hãy lựa lúc mà nói. Hãy nhớ, đừng bao giờ làm tổn thương thể diện của người khác bởi hậu quả của nó là khôn lường. Trong một số tình huống, vạch trần người khác là một cái tội đẩy người ta đến đường cùng. 2. Tích đức từ đôi tai, học cách ca ngợi, vỗ tay, tán thán người khác. Mỗi người đều cần tiếng vỗ tay của người khác, bởi vì ủng hộ, khen ngợi người khác là điều cần có ở mỗi người. Không biết vỗ tay, khen ngợi người khác thì đời người thật sự quá nhỏ hẹp. Cho người khác tiếng vỗ tay kỳ thực là cho chính bản thân mình. 3. Tích đức từ việc tín nhiệm người khác. Người có tính đa nghi trời sinh thì khó có người bạn chân thành. Được người khác tin tưởng, tín nhiệm là một loại hạnh phúc. Người có bao nhiêu tín nhiệm thì sẽ có bấy nhiêu cơ hội thành công. Người xưa nói, đã nghi ngờ người thì không kết giao, đã kết giao thì không nên nghi ngờ người. 4. Tích đức từ lời nói. Lời nói cần phải thể hiện sự khoan dung độ lượng đối với người khác. Lời nói thẳng có thể chuyển sang cách nói vòng, nói giảm, nói tránh một chút. Lời nói lạnh như băng hãy hâm nóng lên một chút trước khi nói. Lời nói phê bình người khác trước khi nói hãy chú ý cân nhắc đến lòng tự tôn của người nghe. Một lời khen ngợi đúng lúc có giá trị ngàn vàng. 5. Tích đức từ việc cho người khác sự thuận lợi. Cho người khác được lợi cũng chính là làm lợi cho mình. Thời điểm người khác cần bạn nhất, hãy sẵn sàng cho họ một bờ vai để nương tựa. Suy nghĩ cho người khác cũng chính là suy nghĩ cho bản thân mình. 6. Tích đức từ việc giữ lễ tiết. Người có lễ tiết đi khắp thiên hạ cũng khó có người trách mắng không ưng ý. 7. Tích đức từ tính cách khiêm nhường. Người xưa nói, người kiêu căng ngạo mạn, thích thể hiện tài năng thì đi đâu cũng có kẻ địch. Tránh khoe khoang tài năng của mình mọi lúc mọi nơi. Buông bỏ kiêu căng, giảm bớt tự kỷ. Không nên ở trước mặt người đang thất ý mà đàm luận về đắc ý của mình. Làm người trước là đừng khoa trương tùy tiện, sau đừng đắc ý, nên khiêm nhượng một chút. 8. Tích đức từ việc tôn trọng người khác, đem lòng tự tôn của người khác đặt ở vị trí cao nhất, cố gắng để người khác cảm nhận thấy sự tôn nghiêm của bản thân mình. Tôn trọng người yếu kém hơn mình càng là đáng quý, địa vị càng cao thì càng không thể khinh thường người khác. 9. Tích đức từ việc hiểu người khác. Mọi người ai cũng mong muốn người khác hiểu và thừa nhận mình. Hiểu người khác cũng chính là một cách đem lại lợi ích cho người khác, đổi vị trí để hiểu người khác. 10. Tích đức từ việc giúp đỡ người khác. Ở vào thời khắc quan trọng, ai mà không hy vọng có người trợ giúp mình, vì người khác sẽ luôn luôn chiến thắng vì mình. Lòng tốt sẽ luôn luôn được người khác khắc sâu, nhớ kỹ. Khi giúp đỡ người khác cũng phải tìm cách để đối phương vui cười mà tiếp nhận. 11. Tích đức từ việc thành thật với mọi người. Không thành thật sẽ khó tồn tại, người giả dối tức sẽ không có bạn chân thành. Luôn lấy thành tín làm gốc, coi trọng thành tín trong mọi mối quan hệ. Dùng thành tín thu phục người khác sẽ dễ đạt được thành công. Một người nếu như mất đi sự thành thật thì làm việc gì cũng khó. Bất kể lý do gì cũng không thể giải thích được lý do sự giả dối của bản thân. 12. Tích đức từ việc biết cảm ơn người. Cảm ơn là một cách ngợi ca cuộc đời. Trong cuộc sống, lời cảm ơn kịp thời sẽ khiến mọi người thân thiện với nhau hơn. Cảm ơn đối thủ là một cách thể hiện của người có chí khí. 13. Tích đức từ lòng nhân ái của bản thân. Mọi người đều nên tu dưỡng lòng nhân ái trong mình, bởi người có tấm lòng nhân ái luôn sống nhẹ nhàng mà lại dễ dàng nhận được sự hợp tác từ người khác. 14. Tích đức từ việc mỉm cười với người khác. Không có ai cự tuyệt một nụ cười chân thành cả. Mỉm cười là phương thức kết nối hữu hiệu giữa con người với con người. Dùng nụ cười để ứng phó với sự khiêu chiến của đối thủ mới thực là cao nhân. 15. Tích đức từ lòng lương thiện. Không có ai là không muốn làm bạn, làm hàng xóm hay hợp tác với người có tấm lòng lương thiện. Người lương thiện có thể thu phục người khác cho thấy việc tiện nhỏ mà không làm. 16. Tích đức từ lòng khoan dung. Không thể khoan dung người khác có thể là bởi vì lòng dạ của mình còn quá nhỏ hẹp. Dùng khoan dung có thể cải biến một con người lầm lỗi. Người có lòng khoan dung sẽ dễ dàng chiếm được lòng người khác. Hãy học cách tha thứ khuyết điểm của người khác. Đôi lúc, một quan hệ tốt đẹp là từ nhẫn mà sinh ra đấy. 17. Tích đức từ sự biết lắng nghe. Người xưa có câu, nhìn nhiều, nghe nhiều và nói ít. Người biết lắng nghe thường được lòng người khác, bởi lắng nghe là một cách lấy lòng người khác tốt nhất. Bài 3. Miệng nói cay nghiệt bao nhiêu thì khẩu nghiệp nhận được bấy nhiêu. Thường người ta rất dễ phạm phải khẩu nghiệp, cái miệng nói, những lời tạo nghiệp. Vận mệnh của một người tốt hay không tốt có thể nhìn từ cái miệng của họ có hay không có khẩu đức, những lời nói có hậu đức thì biết. Cho nên tu cái miệng rất quan trọng. Người xưa nói, tu cái miệng là tu nửa đời người, đừng nói lời ác mà tổn hại lẫn nhau. Người xưa có câu, phúc thủy nan thu, nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành, lời nói ra cũng giống như bát nước hất đi. Nước một khi đã đổ đi thì không thể nào thu lại, lời một khi đã nói ra thì không có cách nào thu về. Cho nên một lời trước khi nói ra không thể không suy nghĩ thận trọng. Nói chuyện là một nghệ thuật, dù là lời hay ý đẹp cũng phải đắn đo, vuốt mặt, nể mũi. Bạn nói tốt cho người này, có khi lại đắc tội với người kia. Như thế chưa hẳn đã là cao minh, nói điều không tốt, khiến đôi bên nghe xong đều mất hứng, thì đương nhiên là không nên nói. Một người cả một đời sẽ không ngày ngày phạm vào những việc thiếu đức, nhưng những lời nói không đúng đắn, những lời khó nghe và thiếu đức sẽ có thể được nói ra mỗi ngày. Theo thời gian tích lũy nhiều dần, phúc báo đều từ cái miệng mà chạy đi hết. Cho nên người nói chuyện mà không có khẩu đức, đời này cũng sẽ là gặp ghềnh trắc trở rất thê lương. Miệng nói nghiệt ngã bao nhiêu thì vận mệnh nghiệt ngã bấy nhiêu. Lời nói độc ác sẽ làm tăng nghiệp báo. Có một câu chuyện, tại thị trấn nọ có một chàng trai trưởng thành, tuổi đã hơn 30, có thể nói lớn lên cũng rất khôi ngô tuấn tú, nhưng đến nay dù chỉ một việc cũng chưa thành. Muốn công ăn việc làm không có được, muốn tạo dựng sự nghiệp lại cũng không thành. Bạn bè cùng độ tuổi với anh ta đều lập gia đình và có con cái đến trường học cả rồi, mà anh ta vẫn độc thân một mình, chưa vợ chưa con gì cả. Ăn mặc thì lôi thôi lết tết, có lúc đến cả mấy ngày không rửa mặt, thân thể dơ bẩn nhếch nhác như dòng sông Hán. Ai nói lời tốt, giúp góp ý khuyên bảo thì cũng không để tai nghe. Ai nói thêm nữa thì liền trừng mi, quắc mắt, lớn tiếng nạt nộ lại người ta. Anh ta đã mở một điểm buôn bán nhỏ, nhưng cũng không có tư tưởng tiến thủ, không có chí lớn, chỉ biết ăn ăn, uống uống. Người ta buôn bán có đồng lời, còn anh ta phải bù lỗ. Đến phiên anh ta tiếp quản buôn bán, ngay cả vốn cũng chưa thu trở về, mấy năm liền trả tiền gốc cộng thêm tiền lời, tạo thêm gánh nặng cho những người trong gia đình, khiến họ thở không ra hơi. Gia cảnh mỗi ngày càng sa sút, đã thế đến lúc lại còn phải mượn giấy tờ đất của họ hàng để thế chấp vay tiền lãi cao mới có thể tiếp tục mà kinh doanh. Người mẹ đã 60 tuổi cũng không cách nào giúp anh ta gỡ lại trong công việc buôn bán. Những người bạn xung quanh anh đều nhận không ra anh của khi trước đây nữa. Thể diện bề ngoài của anh ta cũng không thua kém ai, tại sao lại không vinh quý? Sau khi quan sát tỉ mỉ, bạn sẽ phát hiện anh chàng này khẩu đức rất kém. Có lẽ nguyên cớ là do bản thân đã sớm tiêm nhiễm nhiều thói quen xấu trong xã hội. Người ấy từ nhỏ nói chuyện đã bao to búa lớn, nạt nộ, la lối sùm, không có hình dạng của một người thận trọng chín chắn, không tôn trọng trưởng bối, không tôn kính thần Phật. Uống ly rượu vào thì ăn nói càng hàm hồ bá đạo, tùy tiện nói lung tung. Anh chàng này vì sao làm kinh doanh lại phải bù lỗ vậy? Vẫn là bởi vì không có phúc báo. Có phúc báo mới có thể kiếm tiền. Phúc báo của anh ta sớm đã tổn thất đi không ít. Như vậy thì làm sao mà kiếm ra tiền? Nếu mà anh ta không sớm ngộ ra rồi sửa đổi hối cải đi, thì về già tình cảnh của anh ta sẽ càng thêm thê lương. Khẩu đức đối với bất kỳ ai cũng vậy, rất nhiều phúc báo đều đã thông qua cái miệng làm tổn mất đi. Con người nói, nhưng ta chưa từng làm một việc ác nào cả, cần biết rằng cái miệng tạo nghiệp không hề tốt, sẽ tổn phúc báo một cách ghê gớm. Người xưa nói rằng, ngôn do tâm sinh, lời từ tâm mà ra. Nếu cái miệng chỉ biết nói những lời không tốt, nói những lời thị phi và chửi rủa người khác, như thế thì tổn hại phúc báo càng nhanh. Cái miệng cần giữ đức, không nói những lời nghiệt ngã chua ngoa, có như thế mới giữ được phúc báo lưu lại. Tại sao cái miệng lại có thể làm tổn hại phúc báo? Bởi vì phúc báo phải là do nhân duyên hòa hợp, cũng là một loại thể hiện của trường năng lượng. Ví như nói, bạn lên chùa làm nghĩa công, đóng góp những công việc có ý nghĩa cho chùa, vậy phải chăng từ động tác quét sân của bạn mang đến phúc báo cho bạn, hay động tác lau bàn mang cho bạn phúc báo? Đều không phải vậy, là tâm niệm mang đến phúc báo cho bạn. Tâm của chúng ta phát ra lợi ích cho chúng sinh, đi quét sân, đi sắp xếp, dọn dẹp vệ sinh là kết duyên hoan hỷ với chúng sinh. Cái tâm niệm này xuất ra đã cảm ứng năng lượng từ bi chân chính vào vũ trụ, khi đó sẽ đạt được sự gia trì của năng lượng chân chính, liền tạo thành duyên của phúc báo. Phúc báo là đã sản sinh như thế đây. Trong kinh Nhà Phật, lời mà Phật nói, ngôn từ nhu mềm, thuyết phục lòng chúng sinh mười pháp giới đều rất thích được nghe Phật thuyết giảng, đều được tất cả ngữ âm của Phật thuyết phục, chấn nhiếp. Đấy là vì Phật đã tu hành qua nhiều đời, nên lời nói hiền từ là có nguyên do. Cái miệng mà nói những lời hay, trong tâm hồn chứa nhiều hảo tâm như thế thì từ trường tốt sẽ từ vũ trụ phát xuất ra và đắc được về những hồi báo tốt. Thế nào gọi là thực hiện hảo tâm? Đầu tiên cần biết đủ và biết cảm ơn. Biết đủ là một loại thành tựu. Mọi người càng tu hành nhất định càng cần tự đủ. Đối với hoàn cảnh đối ngoại nào cũng đều rất biết đủ và cảm ơn. Đấy mới là đại biểu của tinh tấn và tiến bộ. Lời không tốt không nên nói. Vậy những lời thế nào là không tốt và không nên nói ra? 1. Không nói những lời chán nản thối chí. 2. Không nói những lời khoe khoang. 3. Không nói những lời tổn thương. 4. Không nói những lời oán trách. 5. Không nói những lời riêng tư. 6. Không nói những lời bí mật. 7. Không nói những lời tức giận. 8. Không nói những lời dối trá. 9. Chuyện không nói có, chuyện có nói không. 10. Nói lời hung ác. 11. Nói lưỡi đôi chiều. 12. Nói lời thêu dệt. Bài 4. Giàu nghèo do đâu và những nguyên tắc cơ bản để thoát nghèo. Giàu nghèo do đâu? Đó là câu hỏi mà chúng ta luôn muốn tìm lời giải đáp. Tại sao lại có kẻ giàu, người nghèo? Tất cả là do nhân quả. Giàu là do siêng năng làm việc giúp đỡ, bố thí người khác. Nghèo là do lười làm việc, hà tiện, bỏng sẻn, ích kỷ, không chịu bố thí. Đều mang thân phận con người, nhưng tại sao có người thì giàu có, còn có người thì lại rất nghèo khó? Chúng ta làm thế nào để nhận định được đâu là nghèo khổ, đâu là giàu có, hoặc thế nào mới gọi là đúng nghĩa của giàu nghèo? Có người thì nhà cao cửa rộng, xe hơi điều hòa, ăn sung mặc sướng, phúc lộc đầy đủ. Có người thì cả đời bôn ba gian khổ, nhưng những thành quả đạt được trong công việc lại vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể cung cấp được mấy miệng ăn đủ no cho cả nhà, hoặc tệ hại hơn, có khi chỉ nuôi bản thân cũng không nổi. Nguyên nhân ở đâu? Theo quan điểm của Phật giáo, đều là do quả báo thiện ác kiếp trước của cá nhân mỗi người chiêu cảm tạo ra. Luận về sự giàu nghèo, người có tiền mặc dù cơm no áo ấm không thiếu thứ gì, nhưng có lúc cảm thấy mệt mỏi vì công việc hàng ngày, cả ngày lẫn đêm không sao được an ổn. Người không có tiền mặc dù mỗi ngày chật vật nhưng vẫn sống một cách nhẹ nhõm, an nhiên tự tại. Điều này gọi là nhân cùng chí bất cùng. Người tuy nghèo nhưng chí không nghèo, cũng có nghĩa là hạnh phúc niềm vui của đời người giữa nghèo và giàu vốn dĩ không tạo nên điều kiện tuyệt đối. Quan điểm của Phật giáo về vấn đề giàu nghèo cho rằng nghèo và giàu vốn không có khoảng cách gì đối với danh dự của một nhân cách. Ví như dùng nước gột rửa những vật ô uế bẩn thỉu sau khi tẩy rửa xong với trước khi tẩy rửa, thực ra không có sự khác biệt. Điều này nói với chúng ta rằng đời người mấy mươi năm như mộng huyễn bào ảnh, nghèo giàu khổ vui chỉ ở chỗ thể nhận từ trong nội tâm của chính mình mà thôi. Cho nên có người mặc dù chỉ cơm canh đạm bạc nhưng không thể nào chôn vùi niềm vui bên trong của họ. Có người giàu có một phương nhưng vẫn cứ u sầu phiền muộn. Nói sâu hơn một chút rằng nếu trong tâm sẵn có tam thiên đại thiên thế giới, vậy thì dù cho thân nghèo khổ không có mảnh đất cắm dùi nhưng vẫn cảm thấy đầy đủ sung túc. Cuộc sống của Đức Phật có thể được coi là một minh chứng sống động và chuẩn xác nhất. Bốn mùa xuân hạ thu đông, Ngài đều mặc một bộ áo phấn tảo, vẫn cảm thấy thông dong tự tại, khoác lên mình chiếc áo vàng bạc quý báu cũng chẳng thấy sự kiêu hãnh nào. Đã có thể cơm rau dưa muối thì cũng có thể món ngon vật lạ, có thể ăn gió nằm sương thì cũng có thể an trú nơi lầu hồng gác tía, có thể một mình ở sơn lâm thì cũng có thể sống chung cùng đệ tử tứ chúng. Đủ thấy trái tim của Đức Phật đối với giàu nghèo, khốn cùng hanh thông, hưng suy thành bại, đẹp xấu thiện ác vốn không vương vấn bận lòng, cũng không theo đuổi dục trần của thế gian, chỉ là tùy duyên thích ứng với hoàn cảnh, môi trường. Đây chính là sự giàu có lớn lao nhất của Đức Phật. Dưới đây là 10 nguyên nhân giúp chúng ta thấy được sự giàu nghèo do đâu. 10 lý do giàu. 1. Không từ bỏ mọi gian nan cực khổ vì cần kiệm mà giàu. 2. Buôn bán công bằng, nhiều khách hàng, trung hậu mà giàu. 3. Mỗi sáng thức dậy sớm, chăm chỉ làm giàu. 4. Thường chăm lo việc gia đình, lâu ngày sẽ giàu. 5. Giữ gìn nhà cửa, đề phòng trộm cướp, hỏa hoạn, cẩn thận mà giàu. 6. Không làm những điều vi pháp, giữ mình làm giàu. 7. Trong nhà. 7. Trong nhà già trẻ giúp đỡ lẫn nhau, một lòng làm giàu. 8. Vợ hiền con ngoan, không hà hiếp ghen tuông, giúp gia đình giàu. 9. Dạy con cháu biết tạo lập sự nghiệp để đời sau giàu. 10. Một lòng tích đức làm thiện vì ở hiền mà giàu. 10 lý do nghèo. 1. Phóng túng không lo làm ăn, từ từ sẽ nghèo. 2. Tiêu phí tiền bạc không tiếc tay, dễ bị nghèo. 3. Hàng ngày thức dậy trễ, đường đi đến nghèo. 4. Nhà có ruộng đất không canh tác, làm biếng mà nghèo. 5. Ham kết bạn với người giàu có hơn mình, nhìn cao đua đòi mà nghèo. 6. Thích thư kiện tỏ ra anh hùng, tức khí mà nghèo. 7. Vay nợ làm sang tỏ ra giàu, tự mình làm nghèo. 8. Vợ con ăn no làm biếng, con cái lêu lỏng, mạng phải nghèo. 9. Để con cháu giao du với bọn bất lương, bị lường gạt mà nghèo. 10. Thích rượu chè cờ bạc trai gái, nghèo triệt để. Chúng ta từng có thói quen than trời trách đất, không ngừng hỏi lý do tại sao mình lại nghèo dù đã cố gắng nỗ lực rất nhiều. Dưới đây là lý do và những nguyên tắc vàng giúp bạn chuyển nghiệp nghèo theo lời Phật dạy. 1. Nguyên tắc thứ nhất, không bao giờ mong giàu. Nguyên nhân của những dằn vặt, đau khổ mà người nghèo phải trải qua đó là luôn khát khao được giàu có. Tuy nhiên phải làm phước, phải có phước thì mới có tiền. Phước ở đây chính là những việc làm lợi ích chúng ta giúp người giúp đời. Còn suốt ngày chỉ ngồi nghĩ về tiền thì tiền càng không đến, càng mong muốn nhiều tiền thì tiền càng không có. 2. Nguyên tắc thứ hai, phải hiểu rằng nghèo là do mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ. Luôn ghi nhớ điều này, đồng thời sám hối nghiệp xưa. Chúng ta cần phân biệt rõ ranh giới giữa việc không cần tiền và ra vẻ không cần tiền. Đừng để việc không cần tiền tiến thành thái độ tự thấy mình ngon lành mà không cần giàu, không thèm giàu, rồi vênh mặt lên coi thường tất cả. Cái ra vẻ sẽ khiến ta nghèo mãi. Thái độ đúng ở đây là biết chắc chắn mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ mà bây giờ không tự nhìn ra được. Chính cái biết này là sự sám hối âm thầm giúp ta nhanh chóng thoát khỏi nghiệp cũ. 3. Nguyên tắc thứ 3, biết rằng nhờ cảnh nghèo mà mình thương yêu được mọi cảnh khổ trên đời, mà nếu giàu có thể chưa chắc đã có. Người sinh ra trong cảnh giàu có thường không thể thấu hiểu và cảm thông được nỗi khổ của người nghèo vì họ chưa từng trải qua. Cho nên hãy vui mừng vì nhờ nghèo mà mình thương yêu được rất nhiều người, bị những người khác bỏ quên. Thương yêu được mọi người là chất liệu nền tảng của những việc thiện lành, những việc tạo ra phước đức giúp chúng ta vượt lên. Giàu nghèo không thể lấy việc có hay không có tiền của để đo lường. 4. Nguyên tắc thứ 4, dù nghèo nhưng vẫn cố gắng chia sẻ giúp đỡ những người xung quanh. Người giàu làm phước rất dễ dàng, họ có thể bỏ ra cả triệu đồng để bố thí, nhưng vẫn không thể quý bằng người nghèo giúp được một người qua cơn đói với bữa cơm đạm bạc. Thời xưa đã có người từng hỏi Phật, con nghèo quá, không có gì để bố thí cả. Phật trả lời, không ai nghèo đến mức không có một hạt cơm để bố thí cho con kiến. Sự cố gắng chia sẻ thiếu thốn với người khó khăn hơn mình là phước đức rất lớn, là quà tặng của đất trời ban tặng cho người nghèo. Nhờ vậy